Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, tị nạn thời cơ. 4/10, thu nguyệt phiếu. Bất quá tại nhốt những cái kia thổi phồng chạy trốn tư tưởng người về sau, thôn dân cũng biến thành bất an, cần một người đứng ra trấn an cảm xúc, mang theo bọn hắn đi khu tị nạn an tâm tị nạn đi. Lúc này, bọn hắn nhớ tới Du Ti Ti, Du Thanh Y, nhưng mà Du Ti Ti vẫn còn canh giữ ở Phương Nguyệt cái này. Không yên tâm rời đi, ta biết hiện tại là để các thôn dân đi tị nạn thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là ngươi, yên tâm đi, bằng vào ta thực lực, thật muốn hạ, đêm mưa, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giết chết ta. Đêm mưa, cũng điểm giai đoạn, mưa nhỏ mưa vừa mưa to. Bạo vũ lệ vũ huyết vũ, nếu như là mưa nhỏ mưa vừa loại này, tiên thiên cảnh cũng có thể đỉnh lấy. Đêm mưa, hành động một hồi, nhưng nếu như là đằng sau những cái kia đẳng cấp, đêm mưa, đừng nói là tiên thiên cảnh, liền là, dạ chi hô hấp, gia trì đều không nhất định có thể chống đỡ được. Đó là chân chính chuyên thuộc về vũ cấp chiến trường, còn chưa đạt tới cái kia cấp bậc, liền không tư cách đứng tại. Đêm mưa, hạ, Phương Nguyệt hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là cảm giác ra Du Ti Ti đối tình cảm của mình. Bất quá cũng chỉ là thuận theo tự nhiên ý nghĩ. Đại cục làm trọng, trầm giọng nói với Du Ti Ti ra 4 chữ này. Du Ti Ti trầm mặc dưới, trong đầu lóe lên trước đó Thiên Nhị Quân đem Tổng Thanh Y vị trí tặng cho trí nhớ của mình. Đại cục làm trọng, Thiên Nhị Quân phạm qua sai lầm, nàng cũng phạm qua sai lầm. Nhưng vô luận Thiên Nhị Quân, vẫn là nàng, cũng không nguyện ý tái phạm lần thứ hai sai. Dù là liều lên tính mệnh, cũng muốn giữ vững Thanh Ti huyện. Đây mới là Thanh Y nên làm sự tình. Lúc này mới Tổng Thanh Y cần gánh vác trách nhiệm. Ánh mắt trở nên kiên định. Du Ti Ti hít sâu một hơi. Dạ Bạch Y, ta đi một lát sẽ trở lại. Lưu lại câu nói này. Du Ti Ti cưỡi lên Thanh Ti mã, điều khiển ngựa rời đi. Những cái kia nháo đằng thôn dân, những cái kia không phục vũ đội trưởng người ngoài này chỉ huy thôn dân, khi nhìn đến Du Ti Ti trở về sau, tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn thuận theo địa tại Du Ti Ti an bài xuống, bắt đầu lần lượt tiến vào khu tị nạn. Du Ti Ti nói là đi một lát sẽ trở lại, kỳ thực chỉ huy nhiều người như vậy tiến khu tị nạn, chu đáo chiếu cố đến, căn bản không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nàng dành thời gian đến hỏi qua Thanh Thần cùng Hàn Đại Nhân liên quan tới Phương Nguyệt bên kia nghiên cứu tình huống, nhưng mà kết quả là không có chút nào tiến triển. Ngược lại là liên quan tới Hàn Đại Nhân tình huống thân thể, có một cái đột phá tính phát hiện. Hàn Đại Nhân, người thật cảm thấy ta cái này mạch suy nghĩ có thể thực hiện sao? Bằng vào ta nhiều năm lịch duyệt, ngươi bộ này mạch suy nghĩ, trên lý luận là hoàn toàn có thể được. Bất quá trên thực tế tay như thế nào, liền không được biết rồi. Hàn Đại Nhân diêm người đồng dạng tiểu thân thể, mang theo đầu tại trên cái bàn lớn đến độ bước, sau đó dừng lại. Thanh Thần, ngươi tại quỷ học, phương diện thiên tư, là ta đã thấy tất cả lưu dân bên trong mạnh nhất một cái. Ta cho rằng ngươi bộ này lý luận có thể lập tức biến thành hành động. Người muốn biết rõ, bất kỳ cái gì lý luận, tại không có thực tiễn trước, đều là chỉ là lý luận, là giả tưởng, dù là đón thêm gần chân thực kết quả, cũng chỉ là nói suông. Chỉ có thực tế thao tác về sau, đạt được cùng lý luận giống nhau kết quả về sau, mới có tư cách được xưng tụng hoàn mỹ vô khuyết, mới có thể mọi người truyền bá, bị người vĩnh ghi tạc sách, bị dòng người truyền thiên cổ. A à, cái này, Thanh Thần gãi gãi đầu. Hắn liền là cái người chơi. Làm nghiên cứu khoa học gọi là mộng tưởng chiếu vào trò chơi. Cái gì danh lưu thiên cổ căn bản không nghĩ tới, mà lại không có ý nghĩa gì a. Tuy nói ý nghĩ của hắn bị Hàn Đại Nhân công nhận, cần phải hắn biến thành hành động, vẫn là để hắn có chút không dám thao tác. Hàn Đại Nhân, ta bộ này lý luận là lấy ngươi làm cơ sở, trực tiếp thực tế thao tác lời nói, là phải dùng đầu của ngươi. Nguy hiểm này quá lớn. Hàn đại nhân lông mày nhíu lại, nghiên cứu lại sự tình này. Làm sao có thể không có nguy hiểm? Bản thân liền là ta nhờ ngươi nghiên cứu. Hiện tại lý luận có, lại không trực tiếp tiến hành thí nghiệm, là muốn chờ lúc nào? Chỉ ít nhiều chuẩn bị một chút. Hàn đại nhân cười, có cái gì chuẩn bị cẩn thận? Trên đời này chỉ có một cái ta. Nếu như tiểu dạ tương lai có thể kế thừa truyền thừa của ta, kia có lẽ sẽ thêm một cái ta. Lại nghĩ hắn biến thành ta bộ dáng này, không nói xác suất vấn đề, không tới tiểu dạ đến ta cấp độ này, ta liền đã đi trước một bước. Cho nên không có gì cần chuẩn bị, trực tiếp vào tay là được rồi. Đối mặt liên quan đến vấn đề sinh tử, Hàn đại nhân lại thản nhiên như vậy. Cái này khiến Thanh Thần có chút kinh ngạc. Cảm giác Hàn đại nhân khí phách cùng ý chí đều xa không phải thường nhân có thể so sánh. Dù là ở trong game, hắn cũng chưa từng thấy như Hàn đại nhân như vậy người. Chần chừ một lúc, Thanh Thần cắn răng nói, tốt, vậy ta đây cũng làm người ta chuẩn bị vật liệu. Bây giờ sắc trời đã chậm, chúng ta sáng mai liền tiến hành thực tế thao tác. Không, liền đêm nay đi, điểm người hồn đăng, chúng ta trắng đêm cố gắng, đuổi tại sáng mai trước ra thành quả. A, cái này quá gấp đi. Hàn đại nhân vì sao? Tiểu dạ đang chờ a. Hàn đại nhân thở dài, ý vị thâm trường nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó, dù là sắc trời dần tối, cũng có thể nhìn thấy một đóa mây đen lơ lửng tại cái nào đó nhà ngay phía trên. Kia là quỷ rùa bắt đầu hậu đại, Ô Vũ tộc vương tộc bản mệnh quỷ rùa. Liền ngay cả ta cũng không biết tiểu dạ có thể hay không chống nổi một đêm này. Chỉ có thể mau chóng khôi phục thực lực, đi giúp một bang hắn. Nếu không ta sợ sáng mai sớm nhìn thấy liền là thi thể của hắn. Không đến mức, đại lão còn có thể truyền. Thanh Thần lúc đầu muốn nói Phương Nguyệt chết còn có thể chuyển sinh. Nhưng giống như đối thổ dân tới nói, chết liền là chết rồi. Sinh mệnh chỉ có một lần. Cho nên loại kia lo âu và sinh ly tử biệt tình cảm, Thanh Thần cũng có thể lý giải. Đã Hàn đại nhân đều như vậy quyết định, chính Thanh Thần cũng có lòng tin. Vậy thì bắt đầu thao tác đi. Đi đem bị thiên đạm chỉ riêng Vũ Lâm thời chiếu cố tiểu huyết đấu đưa đến gian phòng bên trong. Lại lấy Hàn đại nhân danh nghĩa, để người chuẩn bị vật liệu, tiểu cái cưa, các loại hình chủy thủ, đoản đao, còn có một số không tính chân quý, nhưng phù hợp yêu cầu quỷ dị vật liệu, đan dược, dược thủy, những vật này, nếu không phải có Hàn đại nhân danh nghĩa, chỉ dựa vào Thanh Thần cái miệng đó, căn bản không lấy được. Đương nhiên, cũng có Vũ đội trưởng cầm thanh y lệnh, lông gà làm lệnh tiễn cưỡng ép để người làm việc bộ phận tại. Tóm lại, tại một phen dày vò về sau, Thanh Thần cần vật liệu toàn bộ đầy đủ hết, cho tiểu huyết đấu ăn quỷ ngủ cỏ, để nó rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Thanh Thần nói, Hàn đại nhân, phải không ngươi? Không cần, điểm ấy đau đớn không tính là gì, ta thanh tỉnh, có thể thời khắc cho ngươi phản hồi, đền bù ngươi thực tế thao tác kinh nghiệm không đủ vấn đề. Nhưng là, nghe ta, bắt đầu thao tác đi. Ngoặc kép chấm chấm, là, cổ có quan vũ cạo xương chữa thương. Hiện có Hàn đại nhân không ngủ thụ nghiệm. Thanh Thần lần nữa cảm thấy Hàn đại nhân không giống bình thường. Mà tại trên thực tế thao tác bên trong, hắn cũng xác thực phát hiện mình chỉ có lý luận. Rời đao lúc lại không cách nào như lý luận bên trong cái kia thanh tinh chuẩn vấn đề. Tỉ như đâm vào Hàn đại nhân đại não vỏ một đao, liền lệch một chút một ít, bị tỉnh táo Hàn đại nhân trực tiếp vạch, điều khiển tinh vi về sau, mới điều chỉnh đến chính xác vị trí. Ngoài ra còn có máu tươi tràn ra đến, hắn dọa đến cho là mình chơi chết Hàn đại nhân, kỳ thực rơi đao tinh chuẩn, còn bị chảy máu Hàn đại nhân tán dương câu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.